Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144 Mất Khống Chế. Ngô Thanh Thiển chính nửa nằm ở ban công một chương trên ghế nằm hấp thu ánh trăng tinh hoa. Trên người một tầng nhàn nhạt ngân quang vờn quanh. Đột nhiên, từ nơi xa bay tới một cổ thực đạm lục sương mù. Nàng chậm rãi mở to mắt, duỗi ra tay, kia cổ nhàn nhạt lục sương mù vòng quanh đầu ngón tay trêu chọc sẽ. Liền chui vào thân thể của nàng, đường tiếp thu xong lục sương mù truyền đến ký ức tin tức sau. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh thong dong thần sắc nháy mắt thô bạo vô cùng. Ở thực văn hệ trong viện, nàng liền phát hiện núi giả chỗ có một đạo thực nhỏ bé hơi thở tồn tại. Nếu không phải mở ra đặc thù mộc hệ dị có thể, nàng căn bản vô pháp phát hiện, vì thế cơm nước xong liền tự giác rời đi, vốn dĩ chỉ nghĩ thử xem chính mình mộc hệ dị có thể ở vài tên cường giả mí mắt phía dưới. Có thể hay không khống chế thực vật thám thính đến tin tức. Ai biết sẽ mang đến cái như vậy làm nàng ngoài ý muốn tin tức. Ngô Thanh Thiển trăm triệu không nghĩ tới. Mỹ nhân cha năm đó thế nhưng vì nữ nhân kia cự tuyệt đi đại lục đứng đầu học phủ đào tạo sâu tu. Hành cơ hội, còn chọc hạ cái gì mầm tai họa. Nói vậy cũng là vì cái kia đáng chết nữ nhân. Lúc này một cổ huyết tinh thô bạo sát khí dần dần từ nàng trên người phát ra mà ra. Cũng lan đến gần bốn phía, cơ linh song chính ngồi xếp bằng ở trên giường tu hành. Đột nhiên bị một đạo huyết tinh tùy ý sát khí xâm nhập. Tức khắc hoảng sợ, ra khỏi phòng ở trên ban công mới phát hiện đó là Ngô Thanh Thiển trên người phát ra. Thanh Thiển, ngươi làm sao vậy? Ngô Thanh Thiển nghe được cơ linh song nói. Trong mắt thô bạo mới rút đi một bộ phận, thanh âm ám trầm khàn khàn, ta không có việc gì, ngươi đi về trước ngủ đi, cơ linh song không biết đã xảy ra cái gì sẽ làm Ngô Thanh Thiển như thế. Bạn tốt trên người mang theo sát khí âm lãnh huyết tinh, như là tử thi trong biển đi ra giống nhau, nàng cũng không sợ hãi, chỉ là có chút lo lắng, nhưng cũng rõ ràng Ngô Thanh Thiển sự tình chính mình rất khó nhúng tay. Hảo, nếu muốn hỗ trợ đã kêu chúng ta, ân, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Chờ cơ linh xong lui trở lại phòng sau, Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi, đối với trên ban công một gốc cây thực vật điểm điểm. Kia thực vật hóa thành một tia lục quang biến mất ở tại chỗ. Nàng mặc tốt giày, trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống, phi thân hướng tới rừng phong phương hướng mà đi. Cơ linh song xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đã biến mất kia nói quang ảnh. Mắt đẹp chung nhiều ra mấy phần suy nghĩ sâu xa cùng lo lắng. Ngô Thanh Thiển trong lòng một cổ thích giết chóc thô bạo như là muốn tràn ra. Trong đầu hồi tưởng lúc sinh ra nghe được nói. Tuy rằng chung quy là ta lừa hắn, lợi dụng hắn, phụ hắn, nhưng y theo hắn tính tình là sẽ không ném xuống nữ nhi mặc kệ chúng ta đi thôi. Nhiễm Nhi còn chờ cuống rốn huyết cùng tinh huyết tục mệnh, Ngô Thanh Thiển đôi tay gắt gao nắm. Chạt, nữ nhân kia làm sao dám như thế thương tổn họa cập, nàng kia ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử cha, nếu là bởi vì cái gì khổ chung bị bắt rời đi. Nàng còn sẽ không như vậy hận nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia rõ ràng chính là vì cùng mỹ nhân cha sinh hạ chính mình. Lấy đi tinh huyết cùng cuống rốn mới bày ra một loạt mưu kế. Tính kế lợi dụng, đường phong thần đuổi tới rừng phong chỗ sâu trong khi liền phát hiện một cổ cực cường thích thanh. Sát khí vờn quanh, hắn sắc mặt đại biến. Sau lưng nhiều ra một đóa màu đen mạn đà la bóng dáng cũng đem bốn phía kia cổ sát khí toàn bộ cắn. Nuốt, đêm này chỗ địa phương hơi thở phong bế không cho này tràn ra. Thiển Thiển, Thiển Thiển, đem bốn phía hơi thở phong bế sau. Phong thần không chút do dự bước nhanh đi qua đi. Từ sau lưng ôm lấy nửa ngồi xổm đã lâm vào vô cùng thô bạo trung Ngô Thanh Thiển. Thấp giọng gọi, Thiển Thiển, làm sao vậy? Hắn vẫn luôn đều biết Ngô Thanh Thiển trong cơ thể cất giấu một cổ thị huyết thô bạo. Nhưng nàng vẫn luôn đều có thể thực tốt khống chế. Từ nhỏ đến lớn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Ngô Thanh Thiển sẽ như vậy thất thố không có lý trí quá. Nếu là hắn tới chậm một ít, kia cổ thích giết chóc thô bạo sát khí ra rừng phong. Thế tất sẽ khiến cho học viện cao tầng hoặc là cường giả chú ý liền phiền toái. Phong thần đem Ngu Thanh Thiển ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, ôn thanh trấn an nàng mất khống chế cảm xúc. Hết chương.